Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 20. Giang Thủy cùng nước sông. Giang Thủy cùng nước sông, tín ngưỡng chi lực. Thẩm Long chấn động trong lòng. Kiếp trước bên trong, Thẩm Long cũng là nghe nói qua tín ngưỡng chi lực, đặc biệt là Tây Phương thần giới. Những cái kia thần minh đều dựa vào tín ngưỡng chi lực tới qua sống. Theo phỏng đoán, tín ngưỡng chi lực hội làm cho thần minh nghiện. Nếu như một cái thần minh không có tín ngưỡng chi lực, như vậy cái này thần minh liền sẽ lập tức vẫn lạc. Cho nên phương Tây phát sinh nhiều lần chiến tranh, đều có trong truyền thuyết thần minh ở phía sau ủng hộ. Đông phương thần hệ cũng có hương hỏa truyền thuyết. Thẩm Long kiếp trước thời điểm liền mỗi năm bái tế Hoàng Thiên Hậu Thổ, Thổ Địa, Thành Hoàng chờ chút thần minh, đặc biệt là ở kiếp trước cái thế giới kia hoàn cảnh lớn phía dưới. Coi trọng vật chất, tài thần liền tương đối nổi tiếng, trên cơ bản mặc kệ tin hay không, trước bái tế một chút, cầu cái phát tài. Còn có Phật giáo, thường nói, người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén nhang. Từ câu nói này cũng có thể nhìn ra, Phật Đà đối với hương hỏa cũng là phi thường để ý. Tín ngưỡng chi lực, tức là tín niệm chi lực, là do chúng sinh niệm lực tập kết mà thành. Niệm đến càng nhiều, thần minh thu hoạch thì càng nhiều. Nhìn kiếp trước kia lưu truyền tương đối thông minh thần minh, lên một cái tương đối thuận miệng danh tự, định vì thần danh. Hoặc là Phật hiệu, cái gì Thượng Đế A, A-di-đà Phật A, để tín đồ năm tên của mình, niệm hơn nhiều, liền sẽ trong tiềm thức nhớ kỹ, tín nhiệm, thần minh chính là như vậy đến thu hoạch tín ngưỡng, mặc kệ là phương Tây vẫn là Đông Phương, tín ngưỡng chi lực đều là thần minh truy cầu, tín ngưỡng chi lực là do sinh linh trong lòng sinh ra. Nói cách khác, tín ngưỡng chi lực chính là đem tín đồ cùng thần minh tâm liên hệ tới. Tín ngưỡng chi lực diệu dụng vô tận, đặc biệt là đối với tâm thần. Tựa như Thẩm Long như vậy, nhiều công đức đều lập tức trị không hết Thẩm Long tâm thần tổn thương. Tín ngưỡng chi lực lại nhẹ nhõm giải quyết. Có người hoài nghi tín ngưỡng chi lực trọng yếu như vậy, làm sao phong thần chi chiến những cái kia tiên nhân còn muốn chết muốn sống. Cái này đầu tiên muốn nhìn đối tượng, người không thấy phong thần đều là tu tiên, có thể tu tiên, đều tôn trọng tự do tự tại, tu thần cho dù tốt, cũng đem tâm linh của những người kia trói buộc lại, trong lòng không cao hứng, tín ngưỡng cho dù tốt có làm được cái gì? Không nên a. Thẩm Long cũng không quản phía dưới một nhóm người, vừa trầm ngâm ở chính mình suy nghĩ bên trong, lẽ ra tín ngưỡng thu thập cần phải ở thế yếu một loại quần thể thế giới bên trong. Tựa như nhân tộc xuất thế, không có sinh tồn năng lực, hoặc là tại một ít không có hy vọng, tuyệt vọng thế giới bên trong truyền bá. Làm sao tại loại người này người đều tin tưởng vững chắc, mệnh ta do ta không do trời, hồng hoang. Sơ khai thế giới bên trong hình thành cái kia, bất kể thế nào nghi vấn, sự thật chính là sự thật. Thẩm Long bắt đầu ở mệnh cách bên trong thu thập tín ngưỡng chi lực. Vận chuyển mệnh cách, toàn lực thôi diễn tín ngưỡng chi lực diệu dụng cùng xử lý phương pháp. Thẩm Long đem những cái kia thu thập tới tín ngưỡng chi lực thu thập cùng một chỗ. Ngưng kết, chậm rãi biến thành bộ dáng của mình. Nhìn xem cái này do màu trắng chân dung. Thẩm Long lặng lẽ nghĩ lấy kiếp trước trong truyền thuyết những cái kia thần minh là thế nào xử lý. Tín ngưỡng chi lực, phương Tây thần minh có thần cách, là đem chính mình lĩnh ngộ pháp tắc chi lực cùng tín ngưỡng chi lực kết hợp. Ngưng kết mà thành cùng loại với mệnh cách một loại đồ vật. Bọn hắn theo tín đồ gia tăng, tín ngưỡng gia tăng tích lũy, thôi động bọn hắn lĩnh ngộ càng nhiều quy thiên địa pháp tắc. Tiến bộ của bọn hắn là bị tự nguyện, không cách nào trưởng khống vận mệnh của mình, cho nên bọn hắn thu thập tín ngưỡng chi lực thần cách liền không thể gọi là mệnh cách. Đông phương thần giới hấp thu tín ngưỡng chi lực phương pháp chính là dựa vào thần vị. Do thiên đình tổng cộng thu thập tín ngưỡng chi lực, sau đó lại căn cứ thần vị cao thấp đến phân. Phật giáo phương pháp chính là kim thân cùng xá lợi, cũng là một loại thống nhất về sau tại dựa theo Phật tương lai phân. Khả năng làm phiền có thể nhiều đến một điểm. Ta tín ngưỡng chi lực phải làm gì đây? Thẩm Long trong lòng tự hỏi, đã tín ngưỡng chi lực có thể chữa trị tâm thần thương tích, liền nhất định phải nhiều đến một ít, như vậy làm như thế nào đến đâu? Thượng tiên, nhìn xem Thẩm Long lại lâm vào ma chướng, Thái Bạch lại cẩn thận kêu một câu, lần này Thẩm Long tương đối bình thường, nghi hoặc nhìn Thái Bạch không nói gì, dùng ánh mắt đối với Thẩm Long ra hiệu. Thẩm Long xem xét, ai ra, toàn bộ núi lớn sinh linh đều nhìn hắn, chờ lấy hắn trả lời chắc chắn đâu. Thẩm Long mới nhớ tới, vừa vặn đám người kia hô thiên hàm địa, Thẩm Long còn không có lý một chút đâu. Thẩm Long thầm kêu hổ thẹn, tốt rồi, trước tàn, bản tôn phải suy nghĩ thật kỹ. Thẩm Long phất phất tay, để bọn hắn rời đi. Chính mình suy nghĩ làm sao tới thu thập tín ngưỡng chi lực. Đám người xuống, Thẩm Long khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng thôi diễn, bên cạnh không cần phải nói. Thái Bạch yên lặng vì Thẩm Long hộ pháp. Thẩm Long giống như đã thành thói quen. Trong hồng hoang có hệ thủy, lấy tứ hải cầm đầu, xuống vì sông lớn hồ nước, trong đó lớn nhất lớn hai đầu hệ thủy vì Giang Thủy cùng nước sông. Tại Thẩm Long kiếp trước nên gọi là Trường Giang cùng Hoàng Hà. Trường Giang cùng Hoàng Hà là địa tinh bên trên hai đại lưu vực, tựa như hai đầu rồng cuộn quấn tại Thẩm Long tổ quốc. Bắt nguồn xa, dòng chảy dài, từ có lịch sử ghi lại, nhân loại liền sinh hoạt tại hai cái này lưu vực, là dân tộc Trung Hoa cái nôi, bị người trong nước gọi là mẫu thân sông. Mà hồng hoang Giang Thủy cùng nước sông, so với địa tinh bên trên Trường Giang cùng Hoàng Hà phải lớn hơn nhiều. Trước nói Giang Thủy, sông này từ bầu trời thiên hà bên trong đi một chi nhánh mà thành Thủy Nhãn. Tuy nói là Thủy Nhãn, nhưng là mảy may cũng không so tứ hải hải nhãn nhỏ. Giang Thủy tương đối bình tĩnh, hơn nữa thanh tịnh thấy đáy. Nhưng là rất nhiều hồng hoang sinh linh đều đối với Giang Thủy kính nhi viễn chi. Một mực chảy xiết đến trong biển. Thật sự là sông này chỉ ứng thiên thượng có. Chảy xiết đến biển không còn về. Giang Thủy có thần viết sông thần. Thần bí dị thường. Tựa như Giang Thủy nhìn xem thanh tịnh thấy đáy. Nhưng là đều vô cùng thần bí. Không có người thấy hắn diện mục chân thật. Từ khi Long tộc đối với hai đại lưu vực tiến hành xâm lược về sau, sông thần tài bất đắc dĩ, liên hệ trên sông các lộ thủy thần, còn có nước sông Hà Bá tiến hành chống cự, đồng thời chính mình chế định phương án, để Hoàng Long dẫn đầu hàng tỷ Long tộc quân đoàn tổn thất nghiêm trọng. Lại nói nước sông, này nước nơi phát ra cùng Giang Thủy khác biệt, nó từ dưới nền đất toát ra. Vì nước ngầm toát ra thủy nhãn, lớn nhỏ cùng Giang Thủy thủy nhãn không kém bao nhiêu. Hắn không giống Giang Thủy bình tĩnh như vậy, mà là có một loại khí thôn sơn hà, chọc lãng bài không khí thế. Nước sông Chi Thủy phân lưu rất nhiều. Hơn nữa nước sông Chi Thủy danh xưng 9 quẹo 18 rẽ. Dạng này khí thế bàng bạc nước sông phía dưới, nước va chạm chi lực. Đem bùn cát đều xông vào trong sông, trông thấy trong nước kém xa Giang Thủy thanh tịnh, mà là mơ màng. Trong nước sông có Hà Bá, lại có một đầu nhánh sông Vì Lạc Hà, trong đó có thần Vì Lạc Thần. Truyền thuyết Hà Bá cùng Lạc Thần là một đôi huynh muội. Hồng hoang truyền thuyết Hà Bá tướng mạo xấu xí, nhưng là làm người hào sảng, lòng dạ rộng lớn, nhưng là Lạc Thần tướng mạo mỹ lệ. Ôn nhu động lòng người, thiện lương dịu dàng, hồng hoang chúng sinh lưu truyền một câu, Hoàng Hà mặt ác tâm thiện, Trường Giang mặt hiền tâm lạnh ác. Lại nói Thái Dương Tinh bên trên hai con chim, Từ khi rơi xuống Hồng Hoang về sau, ngay tại Hồng Hoang lang thang, hai người đều là mặt trời chi tinh, đều tu tập chính là Thái Dương chân hỏa. Trời sinh có một loại bá đạo khí chất, muốn từ Hồng Hoang bên trong cầm vũ khí nổi dậy, sáng chế chính mình một phiến thiên địa. Nhưng là hiện tại Hồng Hoang, đại la nhiều như chó, chuẩn thánh mặc dù không phải đi đầy đất, nhưng là cũng không ít. Cho nên, tại hiểu rõ Hồng Hoang tình hình thực tế về sau, hai huynh đệ quyết định tại trong Hồng Hoang du tàu, trước hiểu rõ Hồng Hoang tình huống, đợi thời cơ chín muồi, mới quyết định làm hai người đi vào Hoàng Hà lưu vực thời điểm. Ngừng lại, đại ca, ngươi nói ngươi cảm ứng bên trong, bảo vật ngay ở chỗ này. Nhìn xem cuồn cuộn nước sông, Thái Nhất nghi ngờ nói với Đế Tuấn. Từ khi hỗn độn chuông cho Thái Nhất về sau, Đế Tuấn liền bức thiết muốn tìm thích hợp bản thân tiên thiên linh bảo. Hai con chim xuống Hồng Hoang đến nay, Đế Tuấn liền lúc nào cũng lưu ý, lần này chỉ là cảm giác nơi đây có bảo vật xuất thế. Hai chim liền bay tới, đúng, chính là chỗ này, cảm giác của ta quá cường liệt, đi, đi theo ta. Đế Tuấn tầm bảo chấp niệm mạnh phi thường, đến mức đều có tầm bảo cảm ứng, đây cũng là thiên đạo cho hắn một cái cửa sau đi. Đại ca, chúng ta là phi cầm, dạng này tiến vào trong nước thực lực sau đó hàng rất nhiều. Nhìn xem nước sông này, Thái Nhất một bộ không tình nguyện biểu lộ. Vậy thì tốt, ngươi đem hỗn độn chuông cho ta, chúng ta cũng không cần đi. Từ khi đem hỗn độn chuông cho Thái Nhất về sau, Đế Tuấn tâm liền hối hận muốn chết. Đặc biệt là Thái Nhất hỗn độn chuông càng dùng càng lợi hại, để Đế Tuấn đỏ mắt đều tím. Hỗn độn chuông càng dùng càng lợi hại cũng là Thẩm Long chảm đạo nguyên nhân. Hỗn độn chuông gánh chịu đại đạo càng nhiều, càng lợi hại. Vậy được rồi, Thái Nhất một bộ bị tự nguyện biểu lộ đi theo lão đại xuống sông nước đi tầm bảo. Thật sự là hai cái vịt lên cạn xuống nước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.